Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2304, cười chết người. Hai càng, Tô Trần, xé miệng của nàng, Tô Trần bên cạnh, Nam Vân Y đã không muốn. Lúc đầu, Ngâm Khinh bị nữ nhân kia đả thương, nàng hận không thể đều động sát ý. Giờ phút này, nữ nhân kia lại khóe miệng vũ nhục Tô Trần, làm cho nàng càng là lên cơn giận dữ. Cũng chính là chính mình không có thực lực kia, bằng không thì nàng đã động thủ. Tô Trần chỉ là cười cười, tại rất nhiều người nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy cái này giới chủ cảnh một tầng, không đến 500 tuổi người tuổi trẻ tính tình thật tốt, bị mắng một câu phế vật, vậy mà không hề tức giận. Đúng vậy, nhìn lên tới, Tô Trần có vẻ như không có gì cảm xúc biến hóa. Tiếp theo, Tô Trần di chuyển bước chân rồi, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn lại là hướng phía Phong Ngâm Khinh cùng Liễu Phiêu Phiêu bên kia đi đến. Đáng chết, phế vật đồ vật, làm sao bản cô nương mắng ngươi một câu, ngươi còn không nguyện ý hay sao? Nhìn Tô Trần hướng phía bên mình đi tới, Liễu Phiêu Phiêu lập tức giận dữ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Nàng cho rằng Tô Trần là bởi vì mới vừa rồi bị chính mình mắng một câu, cho nên muốn đi qua báo thù đây. Thật sự là không biết sống chết, thật sự là buồn cười, thật sự là không phân rõ Đông Nam Tây Bắc rồi. Một cái giới chủ cảnh một tầng sâu kiến, bị mắng một câu còn không cao hứng, còn muốn tới muốn báo thù đâu. Buồn cười không buồn cười. Nói thật, Liễu Phiêu Phiêu thiếu chút nữa giận quá thành cười. Thật đúng là cực ít cực kỳ hiếm thấy loại này có ý hình ảnh. Thậm chí, nàng bởi vậy, đều tạm thời buông tha Phong Ngâm Khinh, lực chú ý bỏ vào Tô Trần trên người. Đâu chỉ Liễu Phiêu Phiêu, ở đây, mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt, không có gì ngoài những thứ kia giải Tô Trần, giờ phút này, đều có chút mắt trợn tròn. Nhìn về hướng Tô Trần ánh mắt, tất cả đều là kính nể. Cái này trẻ tuổi quá phận người trẻ tuổi. Có loại a, bị mắng một câu, liền muốn đi cùng Liễu Phiêu Phiêu cứng rắn sao? Trâu rồi, không sợ trời tình trạng sợ a. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần chạy tới Liễu Phiêu Phiêu cùng Phong Ngâm Khinh trước người. Làm sao? Tiểu phế vật, bản cô nương liền đứng ở chỗ này, phía trước bản cô nương lời nói lại rõ ràng cùng ngươi nói một lần. Tiểu phế vật, ngươi nhìn cái gì vậy? Liễu Phiêu Phiêu thật là phách lối không cực hạn tính cách. Giờ phút này Tô Trần đều đến rồi trước người, nàng còn cố ý chọn lựa, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ngoạn vị diễu cợt sát khí. Chung quanh rất nhiều vây xem siêu cấp yêu nghiệt cũng nhịn không được thở dài. Liễu Phiêu Phiêu là thật phách lối a. Phách lối nghĩ muốn giáo huấn nàng một trận. Đáng tiếc, không người nào dám. Liễu Phiêu Phiêu sau lưng Quách Trích thật sự quá làm cho người ta hoảng sợ. Tiếp theo, khiến cho mọi người bất ngờ là Tô Trần vậy mà không có phản ứng Liễu Phiêu Phiêu. Hắn giống như là không có nghe được Liễu Phiêu Phiêu kia phách lối vũ nhục lời nói, thật sự là nhút nhát tới cực điểm. Liễu Phiêu Phiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng, chính mình cũng như vậy nhục nhã tiểu tử này, kết quả giả không thấy mình. Chậc chậc, phế vật tới cực điểm, không chỉ có thực lực phế, tâm trạng cũng phế, nhút nhát, co đầu rút cổ tới cực điểm a. Có thể ngươi đã như vậy nhút nhát, như vậy co đầu rút cổ, ngươi vì sao còn muốn đi tới? Phía trước nên giả bộ như không nghe thấy, sau đó không muốn đi tới, còn ít chịu đến một chút vũ nhục. Ngâm Khinh, không có sao chứ? Nhưng mà, rất nhanh, bao quát Liễu Phiêu Phiêu ở bên trong, ở đây rất nhiều siêu cấp yêu nghiệt đều phát hiện chính mình sai rồi. Cũng không phải là Tô Trần giờ phút này giả nhút nhát, Rùa đen rút đầu, làm bộ không nghe thấy Liễu Phiêu Phiêu vũ nhục lời nói. Mà là, từ đầu đến cuối, Tô Trần chính là hướng về phía Phong Ngâm Khinh mà đến. Không phải hướng về phía Liễu Phiêu Phiêu mà đến. Tô Trần cùng Phong Ngâm Khinh lại, vậy mà nhận biết, Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt, lần nữa nhất biến, chính mình vậy mà đã hiểu lầm. Đáng chết, này làm cho nàng cảm thấy mình có chút ngu xuẩn. Trách nhiệm tự nhiên quái ở Tô Trần trên người. Tên phế vật này, đáng chết phế vật, nàng nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, càng ngày càng hung ác rồi. Không có việc gì, Phong Ngâm Khinh nhỏ giọng nói. Tô Trần chạy tới Phong Ngâm Khinh trước người, tay đưa ta, Tô Trần nghiêm túc nói. A, Phong Ngâm Khinh thoáng cái cắn bờ môi của mình. Đừng nhìn, tại Thiên Hành Thánh Vực thời điểm, nàng to gan như vậy, bá đạo như vậy tuyên bố Tô Trần là của mình nam nhân. Thật là đến rồi giờ phút này, Tô Trần tựa hồ muốn bắt tay của nàng, vẫn là ngượng ngùng, nhất là giờ phút này, như thế nhiều như vậy người ở chung quanh đều nhìn đây, nàng thậm chí nhịp tim đều gia tốc. Nghĩ gì thế? Tay đưa ta, ta chữa thương cho ngươi. Tô Trần có chút trách cứ nói. Loại này trách cứ, để Phong Ngâm Khinh tâm thần run rẩy. Thật ấm áp, bị người sủng ái cái chủng loại kia cảm giác, tựa hồ rất mỹ diệu. Nàng theo bản năng giơ tay lên. Tô Trần bắt được bàn tay nhỏ của nàng. Lập tức, Phong Ngâm Khinh thân thể mềm mại run lên. Nàng cảm thụ được Tô Trần đại thủ nhiệt độ. Cái loại cảm giác này, tựa như là điện giật. Nàng giờ phút này thậm chí có chút miệng đắng lưỡi khô, rất khẩn trương, chớ suy nghĩ lung tung, ta chữa thương cho ngươi. Tô Trần nói khẽ, tiếp theo, hỗn độn khí lưu, từng cỗ trào vào Phong Ngâm Khinh trong thân thể. Những cái kia hỗn độn khí lưu, chính là chữa thương thánh đan diệu dược, nhanh chóng khôi phục Phong Ngâm Khinh thương thế. Giờ phút này, chung quanh mấy ngàn đạo nhãn thần đều nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Phong Ngâm Khinh, hơi kinh ngạc, cái này giới chủ cảnh một tầng người trẻ tuổi, vậy mà Phong Ngâm Khinh nam nhân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều có chút đáng tiếc, Phong Ngâm Khinh vẫn là rất làm cho người khác chú mục. Dù sao, dung mạo khí chất kinh người, đỉnh cấp mỹ nữ, hơn nữa đơn đả độc đấu, ngay cả Liễu Phiêu Phiêu đều không phải là đối thủ của nàng. Cực kỳ ưu tú a. Ở đây nhiều như vậy yêu nghiệt nữ tử bên trong, nàng tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu. Không ít thanh niên tài tuấn đều cũng có ý Phong Ngâm Khinh. Không nghĩ tới Phong Ngâm Khinh vậy mà đã có nam nhân, vẫn là một cái giới chủ cảnh một tầng sâu kiến. Thật sự là đáng tiếc. Cũng không biết Phong Ngâm Khinh ánh mắt có phải hay không mù. Mà trong đó, có mấy cái hiểu khá rõ Phong Ngâm Khinh đến từ Hải Huyền Vân hệ yêu nghiệt. Càng là mở to hai mắt nhìn, bọn hắn rõ ràng, Phong Ngâm Khinh là hoàng xí vị hôn thê. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật đúng là có duyên. Hai cái chọc tới bản cô nương người, lại là một đôi cẩu nam nữ. Ha ha, một bên, Liễu Phiêu Phiêu nở nụ cười, giống như là thấy được nhất buồn cười chuyện cười đồng dạng. Liễu Phiêu Phiêu đáy lòng sảng khoái chết rồi. Lúc đầu, cũng bởi vì dung mạo của mình không bằng Phong Ngâm Khinh, có chút ghen ghét, hiện tại, hoàn toàn không có ghen ghét. Ngươi nhìn, tự coi như ngươi Phong Ngâm Khinh dung mạo khí chất kinh người. Nhưng tìm nam nhân là cái gì? Giới chủ cảnh một tầng rác rưởi. Cười chết người, mà nàng Liễu Phiêu Phiêu nam nhân là Quách Trích. Chênh lệch này quả là không cách nào tưởng tượng, không cách nào hình dung a. Đương nhiên, ngoại trừ sảng khoái, càng nhiều hơn chính là tàn nhẫn. Đã chó này nam nữ là một đôi, vậy càng không thể bỏ qua, muốn hung hăng giáo huấn. Hừ, rất nhanh, Tô Trần buông lỏng ra Phong Ngâm Khinh tay nhỏ. Bởi vì đã chữa thương không sai biệt lắm. Cũng chính là lúc này, một bên Liễu Phiêu Phiêu mở miệng. Tốt, không muốn làm người buồn nôn. Cẩu nam nữ đã đều trêu chọc phải bản cô nương. Như vậy, đều quỳ xuống đi. Cầu ta, bằng không mà nói, ta cam đoan, để các người đôi cẩu nam nữ này thê thảm hề hề. Liễu Phiêu Phiêu đã giương lên trường kiếm trong tay, nhắm thẳng vào Tô Trần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.